Chương 171, dùng tiên cung bảo khố lắc lư Jin cung. Sáu càng cầu toàn đặt, nữ thần sao kim, đây là người nào hẩn trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm, nhất thời vừa mừng vừa sợ, ta đi sẽ không phải là Jin cung đi ở bên trong FGO chương 7, bởi vì thời đại chuyển hóa thành đặc dị điểm, vu nữ ủ dục đem thời không không ổn định coi là cơ hội tốt trời ban, cố gắng đem thần bảo vệ đô thị ỷ sở tạ triệu hoán đến hiện thế. Vũ nữ trưởng trước tiên triệu hoán linh hồn cùng thần cách nữ thần xứng đôi, cũng thử dùng linh hồn kia triệu hoán nữ thần sao kim ỷ sở tạ. Kết quả đầu tiên là đem linh hồn của Jin bổ ma hiện đại cho triệu hoán tới, sau đó linh hồn của bổ ma Jin cùng linh hồn của ỷ sở tạ lăn lộn với nhau, biến thành một người mặc dù trong dung hợp linh hồn này lấy nhân cách của ỷ sở tạ làm chủ, đại khái là khoảng 7 thành. Nhưng là bổ ma Jin tính cách ở một mức độ nào đó, cũng trung hòa ỷ sở tạ hung bạo, để cho nàng trở nên tương đối dễ sống chung. Thực lực của Jin cung cũng không nhắc lại, cơ hồ có thể cùng vàng nóng so sánh. Hai cái đại chiêu, muốn bèn rèn trệ tạ kỉnh phi dù tốt Venus an gạn tờ kỳ gạn SH cùng thiên như uy lực, chính là so ra kém sở hợp tốt dù tù EA, kém cũng sẽ không quá xa. Trọng yếu hơn chính là nàng dung mạo xinh đẹp tha còn là một cái ngạo kiều song đuôi ngựa nghĩ đến trong truyền thuyết bổ ma, vẩn tâm đều ngứa lên. Lúc này, các quần viên cũng đều chú ý tới thành viên mới gia nhập. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hát hát, lúc này người mới lại là một nữ thần rất có ý tứ rồi, ta còn chưa từng thấy nữ thần đây không biết dáng dấp có xinh đẹp hay không ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, a ta chỉ muốn biết, nữ thần này quyền năng là cái gì có đáng giá ta ra tay ta giết hay không nữ vương tổ ký hoa đài, ách, trên lầu xin nhớ. Giữa quần viên chúng ta là nghiêm cấm lẫn nhau tổn thương chớ đừng nhắc tới giết người rồi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, như vậy à, đáng tiếc. Bất quá hắc hắc, lúc này thu hoạch của ta đã rất lớn, trừ quyền năng của Odin, còn rất nhiều điểm tích lũy thân là thí thần ma vương ta đây hết sức cao hứng tùy lần này, không biết có phải hay không bởi vì tại trong thế giới của ẩn, hệ thống cũng không có cấp cho quần viên miễn phí rút thưởng. Nhưng là điểm tích lũy phi thường phong phú. Mỗi người đạt tới 30.000 điểm tại Lư Sơn trong tiểu am, thiếu nữ mặc hán phục, ngửa đầu phá lên cười. Tâm tình cực kỳ vui sướng. Mặc dù nhiều năm trước tới nay, nàng đều bị thế nhân xưng là mạnh nhất ma vương, nhưng là hầu tức vụ bằng thực lực thật ra thì cũng không thể so với nàng kém bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, tại thu được con mắt ổ đình quyền năng sau, nàng có 10 phần lòng tin, có thể đánh bại trên thế giới tất cả cường địch nhưng là lù ổ hao phát biểu trong thí thần cái từ này. Dường như rốt cuộc xúc động thần kinh của Jin cung. Nữ thần sao kim, thí thần lại dám miệng ra cuồng vọng như thế, bất kính, lời đại nghịch bất đạo như vậy, rốt cuộc là bực nào cuồng đồ đứng ra cho ta nhìn ta không đánh xuyên tay chân của ngươi, lại đem ngươi phanh thây tán lạc ở trên núi ạ bị ghẻo ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ha ha nhìn lấy bộ dáng 8 phần 10 là một cái thần linh chân chính đi vui mừng đi nếu như ngươi ta không phải là cùng ở tại trong một cái gờ rút. Quyền năng của ngươi nói không chừng đã là của ta nữ thần sao kim, a a a. Ngươi cho ta nói lên tên họ tới nhìn ta không đem ngươi đuổi giết đến chân trời góc biển nhìn thấy lù ổ hao phát biểu, vẫn trong lòng âm thầm lắc đầu, giáo chủ ngươi coi như thu được quyền năng của Odin, cũng không đánh lại có thể thúc giục núi đoạn nhạc Jin cung a nhưng là nhớ tới cá tính Jin cung, vẫn bỗng nhiên trong lòng hơi động, liền vội vàng bước nhanh hơn. Tiến vào bảo khố tiên cung. Vẫn LN đầu tiên liền bị trên đài một cái bao tay to lớn hấp dẫn. Thấy vẫn nhìn chằm chằm cái bao tay đó, Lộ Kỳ cười khổ một tiếng, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng cái này chẳng qua là tác phẩm phục chế của Infinity Gauntlet mà thôi, hàng thật dường như căn bản là không có người có thể tạo ra. A quản nó có phải là tác phẩm phục chế hay không, cầm đi lại nói. Tiện tay đem Infinity Gauntlet tác phẩm phục chế thu vào trong không gian hệ thống. Vẫn lại theo dõi một cái tấm đá màu xanh. Cái này là trên địa cầu đã biến mất Atlantis văn minh chế tạo ra sinh mạng bài, phía trên khắc lấy phương trình sinh mạng tiến hóa sinh vật. Nghe nói, chỉ cần lấy được phương trình tiến hóa, bất kỳ người sử dụng đều có thể tiến hóa thành cao cấp nhất sinh mạng, nắm giữ vô hạn trí khôn và siêu cường sức chiến đấu. Loki giải thích, cao cấp nhất sinh mạng A, nói không chừng Z Quỷ sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Lại đem cái phiến đá này thu hồi lại sau, vườn lại theo dõi một chậu ngọn lửa. Cái này nên không phải chính là hệ tờ mạn phở làm của mực hình chứ tại trong số 3, đầu lâu của người khổng lồ lửa sở tù tại tiếp xúc chậu hệ tờ mạn phở làm này sau, lập tức liền biến thành một cái khủng bố hỏa diễm cự nhân dễ dàng hủy diệt tiên cung. A vật này dường như có thể coi là vũ khí nào đó tới sử dụng. Thu hồi vĩnh hằng chi hỏa hệ tơ mạn phơ làm sao, vừa đối với bảo vật của hắn đã mất đi hứng thú. Dù sao, trên tay hắn còn cất giữ vĩnh hằng chi thương gũng nỉ của ô đình toàn bộ tiên cung, lại thần khí gì so với cái này lợi hại hơn. Đúng rồi, còn có cái vật kia. Vườn quay đầu hướng Lộ Kỳ hỏi, các kẻ tốt hạn si ẻn và tờ đây nhanh lấy ra. Lộ Kỳ trong lòng cực kỳ không thôi. Bởi vì nắm giữ huyết thống người khổng lồ băng, các kẻ tốt hạn si ẻn và tờ có thể tăng cường thật nhiều thực lực của hắn, nhưng là cưỡng bức ẩn đánh bại ô đình hung uy, Lộ Kỳ vẫn là không dám chống lại. Mặt đau khổ lấy ra cắt kẹt vót hạn xỉ ẹn nói tờ. A có vật này, ạ sờ 630 thực lực của Sơn Đơ nói không chừng cũng sẽ cực kỳ tăng trưởng. Bất quá hiện tại quan trọng nhất là, chính là Jin Cung ẩn nghiêm túc hướng về phía Lộ Kỳ hỏi, trong bảo khố của tiên cung các ngươi có bảo thạch sao rất chân quý cái loại này? Hắc Lộ Kỳ bị hỏi đến một mặt một bước. Ngươi mới vừa rồi cầm đi bảo bối, tùy tiện cái nào đều là trong vũ trụ vô thượng chân phẩm, so sánh với... Cái gọi là bảo thạch quả thật là liền cùng ven đường cục đá không sai biệt lắm á. Bất quá hắn thế nào cũng không dám chống lại Vân, không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn đi tới trong một cái bảo khố bên cạnh. Vừa mở ra cửa bảo khố, đủ loại châu quang bảo khí nhất thời đập vào mặt. Trong bảo khố so sân bóng đá còn lớn hơn, chất đầy núi nhỏ một dạng đủ loại hiếm quý châu báu. Ta đi bảo bối nơi này mua địa cầu cũng đủ đi, không chỉ sợ xa xa không chỉ. Vân thuận tay cầm lên một cái đủ to cỡ nắm tay ruby, mặt đầy không nói gì, xem ra sau này ta cũng không cần kiếm tiền, mục tiêu cuộc sống lại thiếu một cái. Đứng ở trong bảo khố, tiện tay mở ra phát sóng trực tiếp, sau đó Vân cho Jin cung phát một cái trò chuyện riêng. Vân nữ thần sao kim, ta chuẩn bị dùng bảo thạch tới thuê ngươi cho ta phục vụ, ngươi nhìn những châu báu này ngươi để mắt sao?